Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 227, trang 227. Hoa Vinh Nguyệt, ngoặc kép, nguyên lai là bởi vì loại sự tình này sao? Ngoặc kép, lúc này hết thầy đáp án rốt cuộc cởi bỏ, nguyên lai đêm nay Hoa Thuyền cùng Trừu Phong giống nhau là bởi vì Hoa Vinh Nguyệt chính mình làm ra tới sự. Nàng ngồi ở chỗ kia ăn xong rồi một đống điểm tâm chỉ cảm thấy ăn không tiêu. Không riêng gì bởi vì ăn nhiều, còn bởi vì bất hạnh biết được chân tướng. Rất có loại chột dạ cảm giác, nhưng là những người khác lại hoàn toàn đều không có phát hiện Hoa Vinh Nguyệt loại này chột dạ cảm giác. Bọn họ nhìn Hoa Vinh Nguyệt trong ánh mắt tràn đầy khâm phục cùng ngưỡng mộ, ở bọn họ xem ra Hoa Vinh Nguyệt lần này ra cửa cỡ nào nghiêu bức a, hoàn toàn này đây thiếu đối nhiều. Hơn nữa đi theo hắn đi Nam Khê Sơn những người đó lại cơ hồ đều ở trên đường đã trở lại. Bọn họ vốn tưởng rằng Hoa Vinh Nguyệt sẽ ở nơi đó ăn thượng cái gì mệt, hoặc là bất lực trở về. Ai biết nhất huyền huyễn sự tình đã xảy ra, Hoa Vinh Nguyệt lông tóc không tổn hao gì mà Am Thu Thủy đại bại mà về. Đây là như thế nào mới có thể làm được đến? Hoa Vinh Nguyệt vốn định phun tào các ngươi không biết đánh bại Am Thu Thủy chính là Lục Phiến Môn sao? Nhưng nàng không biết chính là Hoa Thuyền thượng người đã sớm đã biết, mà này ở bọn họ xem ra càng thần kỳ hảo sao? Hoa Vinh Nguyệt như thế nào sẽ làm Lục Phiến Môn giúp hắn làm việc? Nói không chừng Hoa Vinh Nguyệt nắm giữ có quan hệ với Lục Phiến Môn sung túc tình báo. Nói không chừng, nhà mình lão đại đã hoàn toàn khống chế được Lục Phiến Môn. Kỳ thật không riêng pháp dịch diễn là cái thực thần kỳ sự tình. Lục Phiến Môn ra tay đối phó Am Thu Thủy loại sự tình này ở Hoa Thuyền người trong mắt thần kỳ. Trình độ chút nào không thua pháp dịch diễn. Rốt cuộc mọi người đều đã thói quen Am Thu Thủy trước sau đè ép bọn họ một đầu. Lần này lại là như vậy thuận lợi liền giải quyết. Quả thực như là nằm mơ giống nhau. Chính là cái gì tiếng gió đều không có. Cái gì giá cũng không đánh. Bình bình an an đột nhiên nghe nói đối phương chiến bại tin tức. Tin tức mới vừa truyền tới thời điểm không ít Hoa Thuyền người còn ở ăn cơm chiều đâu. Chờ nghe rõ tin tức sau, tất cả đều vẻ mặt mờ mịt nói. Gì? Hoa Vinh Nguyệt người trong nhà rõ ràng nhà mình sự. Nàng giống như ở Lục Phiến Môn liền gì cũng không làm. Toàn bộ hành trình 5 tháng lại đây. Người muốn hỏi nàng rốt cuộc làm cái gì nàng cũng không rõ lắm. Nhưng là đã trở lại lúc sau nàng càng thêm mờ mịt. Lục Phiến Môn mang cho nàng mờ mịt trình độ là A. Kia Hoa Thuyền cho nàng mờ mịt trình độ chính là S thêm. Nàng nỗ lực hồi ức một chút chính mình ở Nam Khê trên núi rốt cuộc đều làm gì. A, giống như chính là từ Đông chạy đến Tây, sau đó lại từ Tây chạy đến Đông, thuận tiện hố kim bộ đầu một phen. Ta thật sự cái gì cũng chưa làm. Ta thật sự cái gì cũng chưa làm a. Hoa Vinh Nguyệt nhìn phía dưới người hoan thiên hỉ địa cảm giác. Yên lặng mà đỡ chính mình cái chán. Phía dưới sung sướng cùng nàng phảng phất hai cái thế giới. Nàng thoạt nhìn liền phá lệ thâm trầm. Liền có vẻ cách điệu phi thường bất đồng. Có Hoa Thuyền thượng người ở sung sướng thời điểm ngẫu nhiên ngẩng đầu nhìn mặt trên liếc mắt một cái. Liền thấy Hoa Vinh Nguyệt vẻ mặt trầm tĩnh ngồi ở mặt trên. Một bàn tay chống đỡ cái chán, đôi mắt hướng tới phía dưới nhìn, hắn hiện tại thực an tĩnh. Phảng phất liền hô hấp đều là trầm tịch, trong ánh mắt lại thâm như là một cái đầm hồ nước, ở mọi người đều sung sướng thời điểm. Hắn lại ngồi ở chỗ kia không biết suy nghĩ cái gì, nhưng mà trên người khí chất lại là trầm ổn, giống trước sau như một hắn. Tuy rằng mọi người đều rất sợ vị này tân lão đại, nhưng là đại gia cũng dần dần cảm nhận được này hẳn là cái tính tình đáng tin cậy người. Lúc này hắn giống như là ở tự hỏi cái gì quan trọng đồ vật giống nhau, là ở tự hỏi Hoa Thuyền sự tình sao? Cho dù là như vậy, sung sướng thời điểm cũng ở nghiêm trang tự hỏi Hoa Thuyền thượng sự tình. Cho nên đây mới là Hoa Thuyền lúc này đây có thể bình an vượt qua nguyên nhân sao? Quan sát Hoa Vinh Nguyệt, mọi người nháy mắt liền cảm động mọi người cảm thấy chính mình cũng không giúp được gì. Vì thế liều mạng đem điểm tâm cấp Hoa Vinh Nguyệt tác, Hoa Vinh Nguyệt tự hỏi sự tình vì sao sẽ biến thành như vậy, thời điểm một cái không lưu ý đã bị tác một đống điểm tâm. Nàng hướng tới bên cạnh nhìn thoáng qua, tâm nói đây là làm gì? Muốn đem nàng tắc ra bệnh tiểu đường tới sao? Nàng nhẹ nhàng khụ một tiếng, phía dưới người bỗng nhiên tất cả đều yên lặng xuống dưới. Trong phòng trở nên một tia thanh âm đều không có. Hoa Vinh Nguyệt nháy mắt mờ mịt, nàng tâm nói này lại là làm gì? Nàng chính là giọng nói ngứa hiểu rõ một chút. Cái này đột nhiên an tĩnh bầu không khí là chuyện như thế nào? Chẳng lẽ mọi người đều ngộ nhận vì nàng tưởng nói chuyện sao? Hoa Vinh Nguyệt quay đầu nhìn mắt ngồi ở bên cạnh tiểu tỷ tỷ. Tiểu tỷ tỷ vẫn là lóe sáng ánh mắt, vẻ mặt, ngài muốn nói gì chúng ta đều nghiêm túc nghe, biểu tình. Hoa Vinh Nguyệt tâm nói đừng như vậy, nàng thật sự cũng chỉ là hiểu rõ cái giọng nói. Nàng thật sự chính là hiểu rõ cái giọng nói. Hoa Vinh Nguyệt đột nhiên cảm thấy ủy khuất. Lão ủy khuất, lão ủy khuất. Ủy khuất Dịch Linh Lung đều cảm giác được nàng ủy khuất trong lòng. Còn thăm dò nhìn mắt tình huống. Lúc này Hoa Vinh Nguyệt cũng đã bắt đầu một bên ủy khuất một bên lâm thời tổ chức thắng lợi lên. Tiếng, chỉ có thể nói Hoa Vinh Nguyệt vẫn là rất quen thuộc sao. Tuy rằng biểu hiện thực không tình nguyện, nhưng là thân thể lại phi thường thành thật bộ dáng. Chúng ta phía trước có rừng ở Am Thu Thủy trong tay người sao? Hoa Vinh Nguyệt hỏi. Có, nhưng là chiều nay đều đã bị đưa về tới. Cái kia tiểu tỷ tỷ nói, u kia này thật đúng là không tưởng được chuyện tốt a. Hoa Vinh Nguyệt đột nhiên ý thức được bọn họ hôm nay buổi tối như vậy vui vẻ nguyên nhân, chỉ sợ thấy Am Thu Thủy người xui xẻo là một phương diện. Về phương diện khác là Hoa Thuyền thượng người đều bị thả lại tới đi. Những người đó hiện tại thế nào? Hoa Vinh Nguyệt nói, đã tất cả đều bị an trí hảo, vậy là tốt rồi. Mấy ngày nay trước đừng muốn cho bọn họ lại đây. Hảo hảo nghỉ ngơi mấy ngày đi. Ta đi về trước nghỉ tạm. Các ngươi tiếp tục. Hoa Vinh Nguyệt nói liền đi ra ngoài. Hoa Thuyền thượng dư lại người không hẹn mà cùng đều nhìn Hoa Vinh Nguyệt dần dần rời đi bóng dáng. Tầm mắt vẫn luôn đi theo đến tấm lưng kia nhìn không thấy mới thôi. Hoa Thuyền ở nào đó phương diện tới nói cũng là cái bi kịch. Bởi vì chủ yếu buôn bán thủ đoạn chính là hoàng đánh cuộc. Lúc này bị thả lại tới vài người, Hoa Vinh Nguyệt còn phải cố ý dặn dò một chút gọi bọn hắn không cần đưa làm cho bọn họ hào hào nghỉ một chút. Nếu không phòng chừng qua không bao lâu liền lại muốn tới Hoa Thuyền thượng làm nghề cũ. Hết chương.